Thật sự trên cuộc đời chúng ta thấy rằng dùng tiền để mua tình, dùng tình để dụ tiền, dường như cái này nó là như vậy. Tại vì trong cái nào có sự đam mê, có sự tham lam, có sự tham ái, có sự tham vọng gắn vào trong đó thì nó có những cái vấn đề của nó xảy ra. Cho nên nguyên tắc trên cuộc đời, đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả chúng ta để chúng ta học. Sự thật ra không ai tài giỏi hơn ai trong việc này. Không ai tài giỏi hơn ai, là khi yêu rồi nó là mù quáng, là cái chuyện đương nhiên. Người tỉnh táo hay là người không yêu thì hay là khuyên thế này thế khác, nhưng mà người ta nói rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can thiệp vào là chỗ này. Đó là cái lời nói lúc đó, nó là cái gì của trái tim rồi. Nó không thuộc về cái sự học vấn, nó không thuộc về địa vị, nó không thuộc về bất cứ cái gì cả. Trong khi người ta nói rằng trong tình yêu bậc đế vương và kẻ ăn mày đều giống nhau. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Cho nên đừng nói là người đó có học thức nè, người đó có địa vị nè, người này giàu có nè, người này thế kia, mà tại sao như vậy. Vua với kẻ ăn mày đều giống nhau trong tình yêu, thì các vị đừng so sánh học vị hay là địa vị gì với cái chuyện này cả. Bản chất của nó là như vậy. Và sự thật chính những cái điều đó mà nó dẫn đến sự oan trái và khổ đau là ở chỗ này. Cho nên các vị biết là tại sao có những cái điều mà chúng ta không có giải thích được. Cái cô này cổ thương anh này, khi thương thì không biết, khi bệnh HIV, nhưng mà khi biết được sự thật HIV nhưng mà dẫn đến cưới nhau. Gia đình bên đàn gái cản đảng không cho tất cả mọi thứ mà không được. Biết rất rõ anh này bệnh HIV như vậy đó, nhưng mà cô này vẫn lấy. Nếu mà mình là người ngoài, mình là người tỉnh táo, mình nó sẽ ngu dữ vậy. Sự thật ra các vị, làm sao lúc đó người ta hiểu được người ta đang ngu? Người ta đang trong cái cơn say về tình cảm thì không có ai nói được ai mấy chuyện đó cả. Tất cả các vị nghĩ trên cuộc đời có những người làm nên được sự nghiệp trong cuộc đời, là một người con gái, một người con trai, xây dựng được hạnh phúc gia đình, có sự nghiệp giàu có và cuộc sống hạnh phúc như vậy, vậy mà có thể vì một chuyện tình cảm vặt vãnh nào đó dám bán hết tất cả sự nghiệp của mình chỉ vì theo tiếng gọi của tình yêu và chấp nhận một túp liều chanh thay quả kim chì. Sống vậy đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta nói rằng này ngu quá, nó có một gia đình hạnh phúc quá, nó có một cái người vợ xinh đẹp quá, hay là thế này thế khác, mà nó chạy theo một cái người con gái không ra gì, một loại chẳng ra gì vậy. Thật sự các vị làm sao lý giải được những cái điều này? Tôi nói thật sự, tôi đối diện, tôi chia sẻ với cái này không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà ngày xưa tôi nói thật với các vị, tôi nói rất là nặng lời, nhưng giờ tôi sợ rồi. Sự thật ra là mình hiểu ra là nó không phải là như vậy. Ngày xưa mình rất là máy móc, mình rất là bài bản, kinh điển, kinh sách, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ của những người đi trước cho mình những chồng như thế này. Những điều này mình đã học, thật ra học như một cái khuôn thước vậy đó, như một công thức vậy đó. Còn sự thật, tình cảm trong cuộc đời nó là một cái điều mà giống như lời của Xuân Diệu nói nha, làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu vậy? Nó muôn màu, muôn vẻ, nó muôn ngàn thứ. Có những người dám bán rẻ tất cả danh dự của mình chỉ vì một tình cảm thôi, mà cái này không ai lý giải được. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu trong cái nội dung của tình yêu mù quáng này. Tôi gửi gắm một chút những cái suy tư của mình về việc này thôi, chứ tôi không phải là một cái người để phân giải tất cả. Tôi đã từng nghe, từng chia sẻ với các vị quá nhiều về điều này. Nhưng mà tôi vẫn thấy có những cái tình huống rất là đau thương là như vậy. Các vị biết trên báo An Ninh có đăng một cái bài của một cái cô này. Bây giờ cô đang sống ở bên Đức, nhưng mà cô nói về câu chuyện của mười mười mấy 20 năm về trước, khi mà cô còn ở Việt Nam. Cô lấy chồng từ lúc 20 mấy tuổi. Sau một năm lấy chồng biết được chồng mình là một người nghiện ma túy như vậy. Cô là một gia đình sống trong gia giáo, mà khi phát hiện được là người chồng bị cai nghiện, cô vô cùng đau khổ. Người chồng nghiện ngập đó làm khổ cô vô số điều. Bây giờ á, với danh giá gia đình cô đâu dám nói với ai, ngậm miệng mà chịu đựng. Cô nói là cái đau khổ và nó cái nỗi niềm mà cay đắng nhất trong cuộc đời, là cô nói là cái ngày cô chuẩn bị đi sanh á, cô dành được một chút tiền Mà khi cái người chồng lên cai nghiện đó, mà cô đeo tiền bên cái bụng có mang dạ chữa và đang đau như vậy, thay vì người chồng hỏi là em đau thế nào, em có sao không, ăn uống mới đúng. Cái này đè cô giật lấy những số tiền còn giữ lại bên người để chuẩn bị đi sinh nở cho chính đứa con của mình. Cái nỗi đau cổ nuốt hận vào trong, cho nên cổ nói sau này là cổ có ý định giết chồng ít nhất là 3 lần như vậy. Mà cái đó nó chưa dừng tới đó, các vị biết. Sau khi tin nở rồi, cuộc sống này bản thân một mình cô lo hết cho gia đình mà vẫn ôm để chịu đựng là không dám nói. Cho nên thỉnh thoảng nói là cuộc sống khó khăn hay là có con có cái nó bệnh tật này kia, nói láo với gia đình để xin thêm tiền của cha mẹ để lo cho gia đình. Chứ sự thật rằng không bao giờ dám cho cha mẹ biết rằng người chồng mình là người nghiện ngập như vậy. Anh này cũng vẫn đi làm kiếm tiền để tự hút chích lấy chứ không có lo cho cô. Nhưng mà thỉnh thoảng còn làm khổ cho gia đình như vậy. Cho nên nỗi đau khổ này cô mới nuôi lòng trắc ẩn. Cô mới có cái khát vọng trong lòng là ước gì một ngày nào đó nó lên cơn nghiện rồi nó chết luôn đi. Cô nghĩ như vậy. Và những lần lên cơn nghiện như vậy rồi, nhiều lần như thế. Và cô nói là trong cái cuộc đời sau đó cô cũng có những lần cô cũng thấy rằng cái lên cơn nghiện đó, cô cũng ước mơ một lần cô ngủ thức dậy rồi cô thấy một người chồng không còn có mặt trên cuộc đời này nữa thì cô sẽ hạnh phúc hơn. Sau đó thời gian mấy năm, khi cô được 26 tuổi, thì khi là trong cái quá trình đi làm thì con cô lúc đó khoảng được 3-4 tuổi gì đó. Và khi đi làm thì lại gặp một cái người con trai làm chung. Anh này đã có vợ có gia đình. Và anh này mới nói là gia đình của mình không hạnh phúc. Và khi thấy một cái cô này là một cái người mà người ta nói là gái một con là gì á, không biết có ai bị mòn chưa, không biết. Anh này mới tâm sự nói là gia đình không có hạnh phúc. Cho nên khi đến với cô này, anh cảm thấy thoải mái trong quá trình tâm sự. Và anh cảm thấy là cô sẽ là người giúp cho anh có hạnh phúc hơn. Trong cái cách nói nó là như vậy. Và cô này mới so sánh lại với người chồng. Thật sự chồng mình là một thứ chả ra gì, mà trong khi người này thành đã có danh phận địa vị như thế như thế. Cho nên cô rất là ước mơ có một người chồng giống như vậy. Nhưng cuối cùng thật sự cái câu chuyện tôi tẻ tắt thôi. Cuối cùng hai người đến với nhau. Và hai người đều toan tính nhau rằng là tất cả đều phải ly dị với chính vợ mình. Nhưng mà cái người kia nói, nhưng mà cô này hoàn toàn không biết ý đồ của anh ta như thế nào. Còn cô này là nói thật lòng. Cho nên cô này nhiều lần về, miễn sau cái lần mà đến với anh ta rồi, coi như là ngoại tình riêng với anh ta rồi, khi mỗi lần trở về cô nói là cô thấy người chồng là cô ghét không thể tưởng tượng được. Cô nói là một khi mà mình đã có một tình yêu mới đó, mình không thể nào mình chấp nhận nổi những cái người vậy. Cho nên cô nói sống một cách miễn cưỡng, mà trong đầu của cô có ý định là làm sao giết cái thằng chồng vô tích sự này đi để được sống tự do. Tại vì bây giờ giàu thế nào đi chăng nữa, về mặt đạo đức vẫn còn ràng buộc cô là có chồng ở đây mà ngoại tình như vậy. Cho nên các vị biết rằng cô nói là bao nhiêu lần cô đứng trước tiệm thuốc Tây, cô nói là cô muốn mua thuốc Seducen á, tức là một loại thuốc ngủ á, cô nói để cô bỏ vào trong đó cho một người chồng uống rồi ngủ vĩnh viễn. Nhưng mà rồi lương tâm của chính cô nói lên rằng cô sinh ra là một con người để sống có hạnh phúc, chứ không phải sinh ra là một con người để giết người. Cho nên dầu sao cái đạo đức trong lòng của cô cũng tự kéo lại rằng là cô không thể giết chồng. Nhưng mà cô nguyện các vị, cô nguyện với ơn trên làm sao đó một ngày nào đó đó nó bị cơn ghiền lên, nó phê thuốc gì đó, nó chạy xe ra đường xe cán nó một cái cho nó về, nó chết queo nó cho rồi. Cô nguyện như vậy đó. Nhưng mà cô nói rằng không biết do lời nguyện cổ linh hay là do cái số mạng nó tới, một ngày đó nó phê thuốc thật, nó lại xe ra đường, nó lủi vào trong xe đò cán chết. Thay vì lúc mà cái ước mơ của cổ muốn được sống tự do, là sau khi chồng chết để cổ được tự do với một người tình riêng của mình, thì cổ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi chồng chết thật thì cổ lại không được tự do và không được thoải mái vậy. Lương tâm cắn rứt. Cổ nói 6 tháng trời không ngủ được. Tức là bị dài dò lương tâm bởi cái câu là có phải do cái lời nguyện ác ôn đó của mình mà chồng mình như vậy không? Như vậy vô tình mình là kẻ giết chồng mình. Lương tâm cắn rứt, cho nên lúc đó đến với một người tình và đến sống cũng lại bắt đầu không còn cảm giác thoải mái như trước kia nữa. và những lần mà than vãn về cái nỗi đau khổ về cái sự chết chồng mà kéo dài mối tình lén lút này được 5 năm. Và người bên kia sự thật đâu phải là gia đình của họ không hạnh phúc, đâu phải họ muốn bỏ vợ đâu. Họ chỉ muốn đến với cô này là khi cô này còn bị ràng buộc với chồng. Còn nếu cô này chết chồng là họ thấy đó là một gánh nặng không khéo đe dọa đến gia đình của họ, cho nên ông kia sợ bắt đầu mới tìm cách rút lui đi. Các vị mới thấy ghê không? Lúc trước tỏ tình là gì? Cô này đang có chồng, cho nên giàu muốn giàu không cô này đâu dám làm gì. Cho nên ông ta thấy vì sự ràng buộc đó cho nên ông ta mới đến với cô này. Thật sự cô này là một người con gái đẹp. Nhưng mà khi bây giờ đe dọa đến gia đình, thật sự gia đình anh ta đang hạnh phúc, đâu có lý do gì để anh ta ly dị với vợ đâu. Và khi tuyên bố thẳng thừng và tuyệt đối bắt đầu lánh mặt trốn khỏi cô này, thì cô này lúc đó mới ân hận với chính bản thân mình. Và 10 năm sau cô viết về cái này, cô hỏi báo an ninh chia sẻ, tức là cắn rứt lương tâm cho đến bây giờ mấy chục năm như vậy, nó cứ xoay đi xoay lại. Và cô nói là bây giờ cô không bao giờ có cảm xúc với bất cứ một người đàn ông nào trên cuộc đời nữa, nhưng cô muốn hỏi lại những điều đó làm cô rất là đau khổ. Tức là ở đây tôi muốn nói với các vị ngay cái chỗ là thật sự trong tình cảm người ta lợi dụng tình yêu, người ta lợi dụng mình mà mình đâu có biết. Trong khi này cô này quá đau khổ về người chồng, cho nên thấy một người lúc nào cũng bảnh bao, một người nói như thế nào cũng chiều chuộng, một người nào nói cho bên mình lúc nào cũng vui tai, cho nên cứ tin là sự thật như vậy. Nhưng đâu biết rằng cái trong lòng của ông này một sự thâm ý như vậy mà cô đâu hiểu. Cô này thì muốn ly dị chồng thật, hay là muốn chồng chết thật để mình được tự do sống. Còn ông kia là thấy rằng khi cô này còn gia đình thì ông mới nói vậy thôi, chứ còn cô này đã sống tự do rồi là sẽ đe dọa đến hạnh phúc của ông, đâu dám, ông sẽ cao chạy xa bay liền. Câu chuyện này y chang như một cái câu chuyện mà tôi nói với các vị, có một người đệ tử của tôi vậy đó, đã từng sống mà khi gia đình đang hạnh phúc như vậy, làm ăn cơ bằng phát đạt như vậy, có một người khác giàu có hơn nói là từ bỏ cái này ông sẽ ly dị và hai người đi sống chung. Cô này nghe lời ly dị gia đình liền, nhưng ông này không ly dị. Lúc đó cô này mới chết, tại vì ông này giàu hơn cho nên là nghĩ là khi ly dị cô này giữ 4 đứa con bên người không sao, tại vì cô nghĩ thoải mái thôi mà đâu có nhầm gì. Và ông kia cũng hứa như vậy mà. Thật sự các vị, khi cô ly dị rồi, cô này kêu ổng ly dị hoài cũng không ly dị các vị. Cuối cùng ai làm gì nhau, gia đình cổ thì tan nát, ông kia thì vẫn gia đình bình thường vậy thôi. Cho nên cái này là tôi mới nói với các vị, mù quáng hay không là chỗ này. Tại sao như vậy? Cái này không có nói chữ tại sao. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi có coi cái vở kịch hay Cải Lương Việt Nam gì đó, nó nói tại sao ai biết tại sao. Bởi gì nữa? Tại trời xui khiến hai đứa mình yêu nhau. Như cái bộ phim mà Đời Cô Lũ hay gì phải không? Biết Cải Lương á, Đời Cô Lũ hay gì đó, tôi nhớ vậy đó. Như nó nói gì tự do, họ nói tôi nhỏ nhỏ tôi nghe tôi thuộc lòng vậy thôi. Tôi cũng chả biết nó là tại sao luôn, tại lúc đó mình còn nhỏ quá, nó không biểu. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên không có giải thích được cái chữ tại sao ở trong đó. Cho nên những cái việc này là việc thật đó các vị. Và các vị có thấy rằng trong đó mù quáng hay không? Cô nói lời ân hận, cô nói với báo á, cô nói rằng tại sao ngày xưa cô không nghĩ cái cách để cứu chồng cô khỏi cai nghiện, mà lại cô nghĩ cái cách để cho chồng chết, để rồi cô bị một gã đàn ông khác gạt cổ như vậy. Cô nói cái câu này, nếu ngày xưa cổ chung tình, cổ nghĩ cái cách để cứu chồng thì gia đình cổ đâu đến đổi như vậy. Tại sao cô không nghĩ cách cứu chồng mà cổ ân hận, làm sao là lúc đó không biết cái gì đó ma đưa lối quỷ dẫn đường gì đó mà cổ không nghĩ ra cái cách cứu chồng, mà cứ trách chồng và trù cho chồng chết không. Cô nói với thật lòng vậy, cổ tự nhiên nói cho mình lóe lên một ý sáng đúng đó chứ. Ủa tại sao mình không nghĩ cái cách để giúp chồng mình thoát khỏi cai nghiện, mà mình phải đắn đo và mình ghét bỏ, mình trù rủa mình thế này thế khác như vậy. Rồi câu chuyện gần nhất đây, câu chuyện xin lời khuyên của tất cả các bạn đọc, mà cái mục tâm sự ở trên báo VN Express của chúng ta. Cô này cô nói bây giờ cổ chuẩn bị có chồng mà cổ lại yêu em chồng thì bây giờ như thế nào? Cho nên tôi mới nói là chưa có thời nào yêu dữ dội và mọi thứ nó kịch liệt như thời nay á. Tôi cảm thấy cái thời nay nó yêu cuồng sống dội, nó gì đó, nó không đầu không đuôi không tất cả gì đó, tôi không hiểu luôn. Sự thật ra các vị, tình huống đưa ra thì chúng ta thấy rất là cảm động, Nhưng mà có những cái nêu ra như vậy. Cô quen với anh này, anh này hơn cô 3 tuổi. Và sự thật ra cô là làm việc trong một ngân hàng, thu nhập ổn định, bản thân có học ra đại học đàng hoàng. Anh chồng trái lại là không chịu học, không chịu làm, mà nói câu: em có công ăn việc làm, mai mốt anh cưới em về, em nuôi anh cần gì đi làm. Cho nên chính cái chỗ đó đó, anh ta không chịu làm, anh ta mê game. Anh ta mê game, anh ta thích đi chơi và tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì hai người đã quen nhau rất lâu, và cuối cùng khi quyết định cưới nhau, sự thật ra cô này đã bao nhiêu lần giữa cái muốn đến lập gia đình với anh này và giữa muốn không, hai cái nó lưỡng nan thế này đó. Mà bây giờ không biết giải quyết thế nào. Thì thật ra mà nói, khi mà về bên nhà chồng á, thì gia đình bên chồng, cái là người sắp cưới, chồng sắp cưới của mình á, là có cả gia đình ba người, một chị gái và một em trai. Em trai có gia đình rồi, nhưng mà em trai là người chí thú làm ăn và gia đình hạnh phúc, anh ta lại có ăn học. Còn anh này trái lại không ăn học, không thích học, mà mê chơi game lè phè như vậy. Nhưng mà trái lại khi bắt đầu về, lúc mà quá trình mà sắp cưới nhau đó, thì cô này lân la gia đình đó, thì người em chồng mới lại là tỏ tình ngỏ ý, cái nhìn, cái ngó như thế nào đó, để thể hiện là cái tình yêu là yêu chị dâu sắp cưới của mình, tức là yêu người yêu của anh trai mình. Thì thật ra lúc đầu thì cô này cũng cảm thấy về đạo đức, về mọi thứ ngưỡng ngưỡng. Nhưng mà càng ngày cô càng so sánh, so sánh giữa cái người chồng của mình và cái người em chồng. Và cô ước gì là cái người chồng của mình cũng biết làm ăn, cũng lo như anh này, thì tương lai gia đình hạnh phúc biết mấy. Từ đó nó dẫn đến một cái điều là sắp cưới với cái người này mà lại có tình cảm với em chồng. Và cuối cùng hai người đã đi đến cái mối quan hệ riêng tư. Khi mối quan hệ riêng tư, cô này mới là khủng hoảng trong tâm hồn, là tại vì mình chuẩn bị cưới nhau rồi, thì cô ta mới cảm thấy là đau khổ về điều đó. Người á mà là mình, cái người yêu của mình, thì mình lại không có hạnh phúc, nhưng mà mình lại có hạnh phúc với người không phải là người yêu. Mà giữa cái hạnh phúc và cái bổn phận làm vợ đối với một người anh này, thì cô ta thấy không có lối lý giải. Bởi vì gia đình nó gần gần nhau như vậy, rồi bây giờ giải quyết như thế nào? Cô ta mới nêu lên một điều là nhờ tất cả các bạn đọc để góp ý với cô ta, làm sao giúp cho cô ta để vượt ra, thoát khỏi cái nỗi đau khổ và cùng quẩn trong suy nghĩ này. Bây giờ cô nói thật rằng là cô không còn cái tình cảm với chính cái người đó của mình, nhưng mà bổn phận để gọi là cưới thì cô ta cũng nhắm mắt chấp nhận cho cưới, nhưng mà không còn tình yêu nữa. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái đó chúng ta có thể gọi là mù quáng đó. Sự thật ra cái nào cũng có cái mù quáng, nhưng mà mù quáng không dẫn đến tội lỗi, mù quáng không vi phạm đến đạo đức, mù quáng không tan nát một gia đình. Nó chỉ là một sự đam mê trong tình yêu, mà hai người thật lòng yêu thì sự đam mê này ai cũng đam mê hết, thành ra không sao. Còn một người có ý đồ và một người bị đam mê, bị lợi dụng á, thì cái này mới vô cùng nguy hiểm. Cho nên những cái tình huống này, ví dụ ta là một người tỉnh táo, đôi khi chúng ta có khi nào đưa ra những hoàn cảnh trớ trêu để chúng ta suy nghĩ và quán chiếu về tình cảm hay không? Điều này trong cái vấn đề quan niệm của đạo Phật và quán chiếu như thế nào trong việc tình cảm, tôi sẽ chia sẻ với các vị phần đoạn kết trong một bài nói chuyện này. Tôi đưa ra như một tiền đề để chúng ta thấy rằng tại sao tôi nói mù quáng là như vậy. Rồi cái một người nữa đó là ôm con tự tử, là một người thanh niên. Khi khuyên can vợ mình biết vợ mình ngoại tình, chấp nhận tha thứ, mà vợ mình quyết định ly dị. Anh này cuối cùng ôm đứa con 4 tuổi, ôm như thế này thắt cổ tự vẫn, hai cha con chết queo. Cái việc này chúng ta nghĩ làm sao? Biết rất rõ vợ mình lăng loàn từ ban đầu, và sau này đã bao nhiêu lần phát hiện. Thậm chí một người bạn đã điện thoại đến xin lỗi với chính bản thân mình, là tao lỡ như vậy tại vợ mày quá lăng loàn, tao làm cho bỏ ghét chứ không phải là tao có ý xấu gì. Nó nói với một người bạn như vậy, biết cái người bạn mình tâm sự nói như vậy, và vẫn biết vợ mình như vậy, nhưng cuối cùng bằng mọi cách quá yêu thương cho nên vẫn tha thứ cho đến lần cuối cùng, nhưng vợ vẫn không chịu, tuyệt đối là ly dị. Một người vợ mà như vậy, nhậu lên rồi cái cỡ hết đồ ra, tụi mày bao nhiêu thằng nữa tao cho hết vậy đó, mà anh lại biết rất rõ như vậy đó. Giận lên có trách, có móc, có cãi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng tha thứ. Vậy mà tôi không nghĩ rằng một người đàn ông nó rộng lượng gớm thiệt. Nó phải nó biết giác ngộ và nó tu, nó đạt tới cái đỉnh nào rồi tôi không hiểu. Thật sự mà nói như vậy, mà tôi nói thật sự, nếu một người đàn ông mà tha thứ đến mức độ đó, tôi nói khó tìm lắm các vị. Trong chuyện tình danh nhân, tôi cảm thấy một người mà tôi ngưỡng mộ nhất đó là Victor Hugo thôi. Là một người mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất trong cái sự tha thứ vợ mình mà chưa bao giờ tôi thấy có. Nhưng mà trái lại bây giờ Việt Nam chúng ta lại có một người còn hơn Victor Hugo ngày xưa. Victor Hugo lúc hàn di là một nhà viết văn. Vợ đi theo một cái người thương gia khác giàu có, bỏ ông 10 năm như vậy, cuối cùng bị người ta đá đít quay về. Hồi lúc bỏ đi ông cũng không nói gì, rồi lúc quay về ông cũng đón nhận như là thuở ban đầu, không có một lời trách cứ, không có một nói gì cả. Bao nhiêu bạn bè nói Victor Hugo sao ông ngu quá vậy, tại sao vợ ông như vậy mà quay trở về và ông vẫn còn chấp nhận như vậy. Thì ông phát biểu một câu: đừng vội trách những người đàn bà đã lỡ chân lầm lỡ. Ai đã biết họ lỡ với một gánh nặng nào? Đó là lời phát biểu của Victor Hugo. Cho nên ông nghĩ rằng chắc là ông hàn di, chắc là ông thiếu bổn phận, cho nên vợ ông phải tìm hạnh phúc khác. Ông hoàn toàn ông không nói gì. Nhưng mà khi rồi bà vợ quay về, ông vẫn thừa nhận như thuở ban đầu. Đó là một điều quá tuyệt vời đối với một cái con người mà trong chuyện tình danh nhân tôi thấy. Tôi chưa thấy một cái con người thứ hai. Vậy mà sau này đọc báo Việt Nam tôi thấy con người thứ hai có. Cuối cùng anh này chết ôm đứa con 4 tuổi như thế này. Chết vì một người vợ như vậy. Nói thật ở đây, về vấn đề nghiệp cảm, về vấn đề tình cảm, về yêu thương, tôi không can thiệp. Nhưng mà cái chết cho một người như vậy thì hơi đáng tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện tình yêu được hay không, luật pháp vẫn giúp chúng ta có quyền ly dị và giúp chúng ta có quyền bảo đảm về cái quyền tự do cá nhân của mỗi con người một cách hợp pháp mà. Và con người chúng ta có quyền để sống, để có ý nghĩa trên cuộc đời. Còn nhiều lý do để chúng ta tồn tại một cách có ý nghĩa. Và hơn nữa là một đứa con vô tội như vậy, anh ta viết trong cái lời thơ tiệc mạng, viết lại anh ta mới nói như vậy: sợ đứa con sống với một người phụ nữ lăng loàn như vậy, sau này sẽ hư và tội nghiệp cho đứa con gái của anh ta đi. Cho nên cuối cùng anh ta phải cho chết chung với anh ta như vậy. Cho dù những lý do tình cảm của anh ta rất là thông cảm, mình rất là hiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái đó là quá mù quáng cho cái chết của mình. Giải quyết được cái gì? Anh ta chết như vậy để giải quyết được cái gì? Làm đau khổ cho những người còn sống, và nhất là mẹ của anh. Và cái chết đó càng chứng tỏ rằng một người đàn ông yếu đuối. Cho dù cái sự chung tình hay là sự yêu đương gì đó, nhưng vẫn cảm thấy trong đó nó có cái gì đó nó yếu đuối quá. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, trong tất cả những cái dạng tình cảm, ở trong cái tình cảm nào nó cũng có cái sự lừa dối của nó cả. Tôi nói ai trên cuộc đời này là một con người, và nhất là khi con người biết yêu, mà nói là không nói dối là không đúng. Ít nhất cũng một lần nói dối trong cuộc đời về tình yêu. Trên có cô nẻ tại Mỹ, cô điện của tôi mà cô khóc như mưa, mà cô nói thật sự tôi thấy cô rất là đáng thương. Mà tại sao cô không biết cô có thương cô hay không, tôi thấy tội nghiệp thiệt á. Cô khóc như mưa, cô nói với tôi một câu như thế nào các bị hiểu không? Cô nói: thầy, cậu đã đến với một người yêu, cậu đã giao thân này trọn vẹn cho người yêu đó cách nay mấy năm, rồi sau đó anh ta bạc tâm anh ta, bây giờ anh ta đi cưới vợ khác. Anh ta biết rất rõ cô ta đau khổ, nhưng mà anh ta cứ điện lại hoài: em ơi, tha thứ cho anh nha, anh rất là yêu em, anh rất là thương em, anh thật sự là không thể nào vắng em được, nhưng bất đắc dĩ anh mới cưới vợ. Cô nói cô giận mà nghe những lời đó, cái tự nhiên cô không đành lòng. Cô nói cảm thấy một người con trai thương mình, tha thiết điện thoại thương mình như vậy, nhưng mà chắc là làm sao mới đi cưới vợ. Cô ta vẫn đau khổ và dằn vặt hoài, và thậm chí cô ta còn muốn thà anh cưới nhưng mà đừng bỏ em. Cô ta còn nghĩ đến cái đó như vậy. Rồi cô ta nói: bây giờ ức thì ức mà đau khổ như vậy, thầy giúp cho con một lời khuyên này kia kia nọ để giúp cho con thoát ra khỏi đó. Nói trời giúp, không biết cô thoát ra khỏi không cho tôi. Tôi nói cô yêu thật lòng hay là cô yêu bằng cái lỗ tai? Tôi hỏi như thế. Nếu yêu bằng cái lỗ tai thì cứ bán mạng cho nó đi. Còn nếu có một chút tỉnh táo, có một chút hiểu biết thì phải suy nghĩ lại. Nó đã cưới vợ rồi mà nó còn vẫn nói anh yêu em, nhớ em này kia, tha thiết lắm vậy mà vẫn nghe, vẫn chấp nhận, vẫn như thế, vẫn còn đau khổ như vậy. Xin thưa với các vị, tôi biết rằng nỗi đau về tình cảm là không dễ xóa. Người ta thường thường nói là nỗi đau về tình cảm phải nhờ thời gian xóa. Nhưng sự thật với các vị, để mà thời gian xóa là bao lâu? Ở đây ai bị đau khổ về tình yêu đưa tay lên thầy coi. Hả? Cô đó can đảm đưa lên thầy hỏi. Cô giờ còn khổ không? Hả? Còn không? Hết rồi, bao lâu bể hết? Cô nói sao tôi nghe không được? Tới mười mấy năm mới hết hả? Mô Phật á. Cái này là cô dồn tôi vào chỗ chết nữa. Cho nên xin thưa với các vị, Phật Pháp không có dạy chúng ta chịu đựng mười mấy năm, hai năm, mười năm gì như vậy đâu. Tôi nói thật như vậy. Tôi không phải là tôi nói tài nói giỏi về chuyện này. Lời Phật dạy sự thật, quá chăng chúng ta không đủ can đảm để ứng dụng thôi. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong tình cảm mà yêu bằng lỗ tai là chúng ta chết. Mà phụ nữ thì người ta lại nói câu phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Ai nói ngọt ngào, ai nói cái gì đó, nó gạt hết trơn tiền, nó gạt hết sự nghiệp cũng vì những cái câu nói ngọt ngào bên tai vậy. Biết bao nhiêu người lợi với tôi mà khóc lóc than gian mà xin tôi lời khuyên như thế. Ta nói thầy Pháp ăn bắt thầy chùa đổ vỏ là chỗ này. Chuyện gì làm cho đã cái đau khổ cái đến cầu tôi. Cho nên không biết các vị có đôi khi có tội nghiệp tôi chút nào không? Thấy đời thầy đổ vỏ hoài cũng tội nghiệp thầy chứ. Tôi cứ ôm tâm sự của tất cả các vị không mà. Còn là lúc các vị sao đó, các vị tự đi cao chạy xa bay làm gì tôi chả biết. Đến đau khổ về gặp tôi. Xin thưa các vị, sự chia sẻ thì tôi sẵn sàng thôi. Nhưng mà sự thật với các vị đôi khi không đủ bản lĩnh để tiếp nhận những điều mà tôi chia sẻ. Tiếp nhận thì tiếp nhận, nhưng mà các vị không đủ bản lĩnh để giải quyết các vấn đề. Rất tiếc. Cho nên đôi khi có những người nói để cho hả dạ thôi, chứ thật sự không có làm gì hết trơn trời. Tôi đã từng biết rồi, khô nước miếng về những chuyện này. Cuối cùng nói chứ sao con làm được thầy. Còn hơn gào nước lạnh tạt mặt tôi. Cho nên tôi muốn nói với các vị, trong tình yêu rất nhiều chuyện lừa dối ở trong này. Sự thật ra dường như không lừa dối là không phải tình yêu hay sao đó. Cho nên các vị biết rằng lời Đức Phật dạy, Đức Phật nói rất rõ. Đức Phật nói chung, nhưng mà trong đó tôi nghĩ là trong tình yêu là lừa dối nhiều nhất. Đức Phật nói trên đời chúng ta phần lớn làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Các vị nhớ câu này nha. Đức Phật nói phần lớn trong cuộc đời của con người chúng ta làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Câu đó thôi. Mình dối chính mình, mình dối người khác, và mình bị người khác lừa dối lại với chính mình. Đó là sự thật như vậy. Cho nên tôi nghĩ với tất cả các vị hiểu được trong từng bản chất của tình yêu thì để bớt khổ chứ không phải là không khổ. Sự thật ra bất cứ một tình yêu nào nó cũng có cái đau khổ của nó. Ai nói tình yêu hoàn toàn hạnh phúc là sai lầm và nói không trung thực. Tôi nói tình yêu nó giống như ăn ớt vậy đó. Không có một trái ớt nào mà không cay. Nhưng quá chăng nhất trong cái cay đó nó có những cái ngon gì của nó thì cứ mà ăn thôi. Chứ thật sự đó, tất cả tình yêu tôi ví như trái ớt, chắc chắn trong vị cay nó sẽ cái ngon. Ngày xưa có cái cải lương mà vị đắng tình yêu á, sao không nói vị ngọt, phải không? Phải bị biết thừa sức rằng trong tình yêu nó có nhiều cái cay đắng và khổ đau như vậy. Nhưng chúng ta không vượt qua được thì chúng ta cứ chấp nhận lấy. Cho nên nhà thơ ông nói rằng: ví như em hiểu tình yêu vậy, nước mắt song song với nụ cười là chỗ này. Cười có, khóc có, vui có, buồn có, đó là cuộc đời tương đối. Nhưng mà chúng ta có bản lĩnh thì cứ chấp nhận lấy. Chuyện đó chuyện bình thường, không đúng sai lỗi vãi gì trong này cả. Nhưng mà làm sao chúng ta cảm thấy được rằng để có một cái bản lĩnh ứng xử như thế nào trong những tình huống cay đắng nhất, khổ đau nhất, dồn chúng ta vào thế kẹt nhất mà chúng ta lại có thể thoát ra được, đó là một vấn đề quan trọng chứ. Cho nên xin thưa với các vị, tôi nêu ra những cái điều hồi nãy giờ, các vị có thấy rằng trong quan trái của tình yêu phần lớn là do lừa dối dẫn đến, nó đau khổ không? Nó dẫn đến quan trái không? Những câu chuyện tôi nêu ra các vị, chuyện nào cũng có sự lừa dối trong đó. Như vậy tôi mới kết lại rằng là dường như trong tình yêu nào nó cũng có sự lừa dối gì đó. Dường như dối mới yêu được hay sao? Để muốn được người ta yêu là phải như vậy hay sao đó?